Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sam Leopold. Băng qua bờ đại dương yêu anh. Tình yêu vượt Thái Bình Dương. Lộ Tề ra sức lắc lắc đầu, mấy suy nghĩ kỳ quái trong đầu là sao vậy nè. Cậu một đường ngâm nga vào phòng tắm, cầm kem đánh răng vị dâu yêu thích nhất vui vẻ đánh răng. Không sai, cậu ta chính là một chàng trai đội trời đạp đất trong ngoài bất nhất thích dùng kem đánh răng vị trái cây. Ai tối qua quên tắt laptop, cậu vừa lau nước trên đầu vừa đi đến trước laptop định tắt để máy nghỉ một chút nhưng mà cậu sừng sờ tim đập tăng tốc trời đất sấm sét. Cậu nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình, lúc cười lúc ngẩn người tay đặt trên bàn phím gõ một cái lại một cái. Tôi cũng nhớ anh, không được quá trực tiếp xóa, anh nha mấy hôm nay chết đi đâu thế, không được quá gắt gỏng. Xóa tiếp, edit, Sam Leo, cool, cậu nghĩ thật lâu, bàn tay trắng nõn thon dài không ngừng dạo chơi trên bàn phím. Cậu đã từng dùng đôi tay này gõ ra một cuốn lại một cuốn tiểu thuyết khiến người khâm phục, logic rõ ràng, từ ngữ văn vẻ thanh thuần lại hoa lệ nhưng người dù thông minh thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi chữ. Tình, cậu cũng như tất cả những người rơi vào lưới tình trong thiên hạ vì một câu của người yêu giấu mà trăn trở, giày vò gấp bội. Lúc này cậu không còn là ảnh đế khiến người kính phục trong giới giải trí cũng không phải Lộ Tề nhà nhà đều biết MTV là có thể thấy cũng không phải là ái ngật tiểu lung bao trong giới tác giả viết ra từng trang văn hay. Cậu chỉ là một người bình thường yêu thích ôn nhiên, như mấy mươi vạn fan chìm trong đám người lẳng lặng thích cái người đang tỏa sáng kia thôi. Edit, Sam Leo, cool, Lộ Tề cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Lâu quá không gặp, gần đây anh như thế nào? Che lấp trái tim gần như là nhỏ bé, thành tính và yêu thích của cậu. Đối phương cơ hồ trả lời trong nháy mắt, bình thường, hình như cảm thấy bản thân trả lời quá là gượng gạo lại tức khắc bổ sung một câu. Ăn uống có quen chưa? Edit A Sam Leo, cool, Lộ Tề hiểu được đối phương đang quan tâm mình đi công tác có tốt không, tức khắc thoải mái cười. Quả nhiên làm gay lâu quá rồi, cảm thấy mọi người ai cũng giống mình, quan tâm mình liền hiểu lầm đối phương cũng có tình ý với mình. Chuyện này cần phải làm từ từ AP, cậu đã qua nóng vội rồi. Cậu vò vò mái tóc còn ướt của mình chạy đi rót ly trà xanh. Bên ngoài không biết trời đã mưa từ lúc nào, mùi vị mưa trong núi thanh mát vô cùng, mang theo mùi hương của bùn đất và cành cây thẩm thấu vào hạt mưa bay khắp nơi. Cậu mở hé cửa sổ, dựa vào khung cửa uống từng ngụm trà. Mưa phùn, trà xanh, núi non và thiếu niên giống như một bức tranh tuyệt sắc làm cho người xem không nhịn được kinh diễm. Từng ngụm uống hết ly trà tâm Lộ Tề cũng phục hồi yên tĩnh. Cậu lại quay về ngồi trước máy tính, bên kia đại thần cũng không nói gì. Đại thần QWQ anh còn online không? Chíp, tôi mới tắm xong, đối phương trả lời tức khắc như cụ Edit Wakui Sam Leo. Cùn, ừ, đại thần anh ở Mỹ có xem đài truyền hình của Trung Quốc không? Lộ Tề cẩn thận hỏi. Không có, không không vậy anh có từng xem phim Lộ Tề đóng không? Cũng không, Lộ Tề cực kỳ đẹp trai à. Đại thần tôi nói cho anh biết cậu ta là thần tượng của tôi đó, TVT đóng phim siêu cấp hay. Dáng dấp lại đẹp nữa. Thật muốn gả cho cậu ta TVT. Lộ Tề không đỏ mặt chút nào. Gả cho cậu ta, ôn nhiên nhíu mày. Đây không phải trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng điểm là Lộ Tề siêu cấp đẹp trai QAQ hơn nữa. Con người cậu ta cực kỳ tốt, vô cùng hiền tuệ, biết nấu cơm, còn biết kiếm tiền. Sao cậu biết cậu ta biết nấu cơm? Ôn nhiên không rõ chân tướng quyết định kéo tên Lộ Tề này vào sổ đen. Edit 3, Sam Leo, cool, tôi là fan não tàn của cậu ta mà cậu ta thường đăng món ăn tự làm trên Weibo đó, 3. Lộ Tề chẳng hề nhận ra mà còn muốn nói tiếp, chúng tôi sắp bia kịch muốn đến xem không? Ôn nhiên không thích nghe thiếu niên nhắc tới. Lộ Tề, anh lần đầu tiên chủ động ngắt lời làm nhảm của đối phương. Anh không thích thiếu niên thích minh tinh kia hơn thích mình. Anh mong muốn đối phương chỉ yêu thích một mình. À có thể sao QAQ, edit Sam QAQ Leo. Cun, không sao, cậu cứ dùng thân phận tác giả đại đại vào xem. Có lẽ không hay lắm, cứ cảm thấy giống như đi giám sát vậy đó. Vậy cứ nói là người nhà tôi tới vây xem đi. Lộ Tề đỏ mặt, được, cậu nhập số kênh đại thần cho, sau khi vào liền tự động chuyển đến kênh tiếp đón, một giọng em gái ngọt ngào vang lên. Chào mừng đến xã Kịch SS, diễn Pia xin nhấn vào phòng diễn Pia, trong đó có phòng bàn phun và bàn cắt. HK vui lòng vào phòng HK số 1, treo máy vui lòng nhấp vào phòng treo máy. Nếu muốn xin mã giáp, mời chỉnh sửa tên trước khi tiến hành xin giáp. Quá đồ sộ, edit ca Sam Leo ca cun, Lộ Tề chưa từng tiếp xúc võng phối, không ngờ trong xã đoàn kịch truyền thanh có nhiều phương thức chơi đùa như vậy. Sau này cô được đại thần phải quân anh ấy bắt anh dẫn mình theo chơi à, cậu lại nghĩ tới mấy thứ kỳ quái rồi. Ách, tôi tìm người QVQ. Xin hỏi tìm ai ạ? À? Em gái thân thiện hỏi. Ôn Nhiên, edit xxxx Samuel lời chi treo. Cun, à, là fan của Ôn Nhiên đại đại sao, anh ấy có kênh fan riêng xxxx à, ở đây thì chỉ khi nào diễn kia anh ấy mới có mặt. A Sinh, cậu ấy tìm tôi đó, tôi dẫn cậu ấy vào. Một giọng nam thanh lạnh vang lên tại nơi tiếp đón oai oai. À, được, em gái sững sờ, luống cuống nhìn đại thần đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy, tích, một cái, Lộ Tề lại được kéo đến một phòng khóa nhỏ, thở phào nhẹ nhõm vốn cậu đang định tìm đại thần cầu cứu thì đại thần có mặt TVT đại thần tốt quá đi thôi TVT, độc thoại nội tâm của fan não tàn Lộ Tiểu Tề. Edit, Samo, El, Kun, Phù Tiểu Lung bao đại đại, Hoài Du, chả trách hồi nãy đại thần nói đi đón người, sao tôi cảm thấy hiểu rồi nhoa. Hiểu nhoa, một, mấy cậu đủ rồi, Ôn Nhiên hết sức bất đắc dĩ lên tiếng đúng lúc, bao che nè, em gái đạo diễn edit. Một Sam, Leo, Kun, bao che nè, em gái kế hoạch giống như máy lặp lại. Lộ Tề vừa tiến vào phòng nhỏ bắt đầu náo nhiệt díu ra díu dít gì ra gì rầm, cậu đánh giá phòng nhỏ một vòng phát hiện mỗi người đều treo tên và chức vụ chủ yếu đều là người quen trong đội. Được rồi, người cũng đông đủ rồi, chúng ta diễn kia đi. Ngôn Tình tổng tài, Lộ Tề đeo tay nghe chống cằm không nhịn được hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên cậu vây xem diễn kia trực tiếp đó. Edit, Sam kia Leo, Kun, cách chương.